Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, trang 684. Hai người kinh ngạc, bọn họ nhanh chóng tìm tòi trong óc. Vẫn chưa tìm được cùng tiểu yêu tinh tương quan ký ức, Thư Lê nhếch miệng cười. Dựng thẳng lên một ngón tay nhắc nhở, 5 năm trước. Các người đi Agoga sa mạc mạo hiểm, ta kỳ thật giấu ở ngầm rễ cây, trộm mà theo dõi các ngươi. Siderler trong đầu linh quang chợt lóe, không tự chủ được mà mở to hai mắt, ngoặc kép, viêm nhật chi tinh là ngươi đặt ở đáy hồ. Đúng vậy, Thư Lê gật đầu, vì cảm tạ các ngươi mang ta tìm được Adus thần miếu, hắn giản lược mà tự thuật hạ sa mạc hành trình. Cùng với ở đáy hồ mấy ngàn mét dưới, tìm được rồi hỏa thần thần miếu, Morizzi cùng Siderler nghe xong. Thật lâu không có ngôn ngữ, hôm nay nghe được hết thảy. Toàn bộ vượt qua bọn họ nhận chi, Hector đồng tình mà nhìn ám tinh linh cùng bạch ma pháp sư, lúc trước hắn cùng NASA chờ mấy cái nhân loại biết được chân tướng khi cũng chấn kinh rồi hồi lâu, bất quá. Biết càng nhiều trong lòng càng bình tĩnh, hiện tại, liền tính tinh linh vương đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không đại kinh tiểu quái đâu. Chương 318 ngủ một cái lều trại đã biết kinh thiên đại bí mật. Morizzi cùng Siderler tưởng không vào hỏa đều khó, trở thành đà đảo thần hắc ám dũng giả sao. Morizzi nhìn tiểu yêu tinh tràn ngập tự tin mặt, lộ ra rất có hứng thú tươi cười. Tuy rằng hắn là ám tinh linh, nhưng đối thần hắc ám không hề hào cảm, nếu vạn năm trước thần hắc ám không có dụ hoặc ám tinh linh vương sa đọa, như vậy hắn hiện tại chính là một cái vui sướng bạch tinh linh. Ám tinh linh từ nhỏ chịu hắc ám chi lực ăn mòn, nảy sinh lệ khí, thường xuyên đánh mất lý trí, làm ra một ít tàn nhẫn sự tình. Hắn vì áp lực trong cơ thể hắc ám chi lực, mỗi năm đều phải hoa số tiền lớn hướng Ephid mua sắm trừ tà tề hương vị quá khổ. Không hảo uống, hắn nếu là bạch tinh linh, liền không có như vậy nhiều phiền não rồi. Còn có lấy không hết, dùng không cạn tài nguyên, ngẫm lại liền hạnh phúc, nhưng mà, vận mệnh chi thần làm hắn đầu thai thành ám tinh linh. Không đổi được chủng tộc, bất quá, chủng tộc đổi không được, lập trường lại có thể từ chính mình lựa chọn, ai quy định ám tinh linh nhất định phải vì thần hắc ám. Đấu tranh anh dũng, cho nên, đương Thư Lê hỏi bọn hắn hay không nguyện ý gia nhập dũng giả đội ngũ khi. Morizzi thực dứt khoát mà đồng ý, không thành vấn đề. Ta gia nhập, hắn nhìn về phía Siderler. Siderler gật đầu, giữ gìn đại lục hòa bình là mỗi một cái ma pháp sư trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trở thành dũng giả, ta đạo nghĩa không thể chối từ, liền pháp thần đều ở vì quang minh sự nghiệp phấn đấu. Hắn lại có cái gì lý do cự tuyệt đâu? Thật tốt quá, Thư Lê cao hứng mà vỗ tay, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Những người khác đi theo vỗ tay, nhiệt liệt hoan nghênh thành viên mới. Thành công đem ám tinh linh cùng bạch ma pháp sư kéo vào chính mình trận doanh, Thư Lê tâm tình vui sướng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống thải tự yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc trái cây. Cùng đoàn người dùng ăn, Morizzi gặm một ngụm tươi mới nhiều nước la mật quả. Trong lòng cảm khái, nguyên lai đây là bạch tinh linh loại trái cây. Quả nhiên không giống người thường. Tinh linh cùng yêu tinh từ nhỏ ăn như vậy mỹ vị quả từ. Quá lệnh người hâm mộ, giờ này khắc này. Hắn phi thường tán đồng Ephid, cho rằng hắn rất có dự kiến trước, ấu tể vẫn là đương bạch tinh linh ấu tể đi. Tinh linh quốc tài nguyên phong phú, đồ ăn sung túc, thảo dược vô số, còn có thành niên tinh linh tỉ mỉ che chở. Nhật tử quá đến không cần quá hạnh phúc. Thư Lê năm người không ăn no bữa tối, liền chính mình nấu đồ ăn đỡ đói. Những người khác ngửi được đồ ăn mùi hương, gợi lên trong bụng thèm trùng. vì thế cùng nhau ăn một đốn, bữa ăn khuya, ăn uống no đủ. Mọi người phân biệt tiến chính mình lều trại nghỉ ngơi, Thư Lê thu hồi rửa sạch quá chảo sát. Sờ sờ có điểm ăn căng bụng nhỏ, lập tức nằm xuống ngủ bất lợi với tiêu hóa. Hắn muốn hay không lên đi một chút? Ngô, ăn ngon, Pham ngồi xổm ở bệ bếp trước. Gặm một cái từ Amanda nơi đó muốn tới cá biển. Ăn đến mùi ngon, Thư Lê duỗi chỉ chọc chọc nó bối, làm gì? Pham nuốt xuống một ngụm thịt, bất mãn hỏi, nó đều đói cả ngày. Một cái nửa thước lớn lên cá, hoàn toàn không đủ tắc nó kẽ răng. Thư Lê móc ra mấy viên nắm tay đại quả từ, đặt ở nó bên người. Chúng ta đều nghỉ ngơi, người phải hào hào bảo hộ doanh địa. Pham nhìn đến trái cây, đôi mắt đều sáng, hút hút nước miếng nói, này phụ cận không có ma thú. Thư Lê nói, ta biết không ma thú, nhưng lo lắng có người. Pham hỏi, người nào? Thư Lê quay đầu nhìn rậm rạp rừng cây, lòng mang ý xấu người. Tuy rằng Morizi nói tầng thứ nhất bị kéo hết, không thừa cái gì bảo vật, nhưng lòng người khó dò. Vạn nhất có tay già đời ẩn núp ở nơi tối tăm chuyên môn đánh cướp tân nhân đâu. Pham cảm thấy Thư Lê suy nghĩ nhiều, nó cảm giác lực phạm vi rộng lớn, cây số trong vòng, không có khác người sống, các ngươi an tâm ngủ đi. Cho dù người tới, nó cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thư Lê thấy nó gấp không chờ nổi mà gặm thịt cá, liền đứng dậy hướng lều trại đi đến. Mau đến lều trại cửa khi, hắn bỗng chốc dừng lại bước chân, hắn như thế nào quên mất. Hôm nay mới vừa minh bạch chính mình đối tinh linh vương tâm ý, lúc này liền phải cùng hắn ngủ một cái lều trải. Thư Lê tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn tốc độ. Đứng ở tại chỗ do dự, Kumandi ở bờ sông rửa mặt qua đi. Nhìn đến Thư Lê vẻ mặt rối rắm mà nhìn chằm chằm lều trải mành, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thư Lê hoảng sợ, quay đầu lại nói, không, không có việc gì, ta quên rửa mặt. Hắn vội vàng mà xoay người, chạy đến bờ sông, đôi tay vốc đem thủy, hướng trên mặt bát đi, cấp nóng lên gương mặt hạ nhiệt độ. Kumandi trong mắt nghi hoặc càng sâu, xốc lên lều trải mành, khom lưng đi vào, chỉ thấy tóc vàng nam tử đang ở sửa sang lại giường đệm, nghe được động tĩnh. Tinh linh vương quay đầu nhìn về phía Kumandi, mỉm cười nói, ngươi ngủ trung gian sao? Kumandi, ngày thường đều là hắn ngủ bên cạnh, Ace ngủ trung gian, hôm nay vì cái gì muốn thay đổi vị trí? Chẳng lẽ hắn rốt cuộc chịu không nổi Spirion tư thế ngủ? Phía trước bò tuyết sơn cắm trại khi, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, đều sẽ nhìn đến Spirion toàn bộ chân vượt ở Ace trên người ngủ ngon lành. Ace sau khi tỉnh dậy, sẽ thật cẩn thận mà bãi chính Spirion tư thế ngủ, bởi vậy Spirion chưa bao giờ biết chính mình tư thế ngủ có bao nhiêu xấu. Kumandi trầm tư mấy giây, lắc đầu nói, không được, ta ngủ bên cạnh, hắn muốn ngủ cái hảo giác, vẫn là rời xa Spirion đi. Hết chương.